hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Xin lỗi đi, chương 183. Xin lỗi đi dẫn đầu nam nhân cấp hai cái đồng bạn sử đưa mắt ra hiệu. Béo đại thúc hắc mặt lui lại mấy bước. Hồng y nữ cắn môi thu hồi vũ khí. Một hồi hiểu là mơ siêu, nam nhân giải thích nói. Ta kêu Nghiêm Thanh Văn. Đây là ta đồng bạn Tô Mạn. Lữ Ngang, ngày thường nói chuyện tương đối tháo. Nhưng là không có ác ý. Nói vị tiểu thư này là người tàn tật. Không có nhục mạ ý tứ, hắn tạm dừng một giây. Lại đạm cười nói, hơn nữa, vị tiểu thư này, vốn dĩ còn không phải là người tàn tật sao? Muốn nói như thế nào mới có thể có vẻ chúng ta không có mạo phạm? Bạch Vi cười cười, dương giọng nói, hoa, các ngươi xem, nơi này có cái tên mập chết tiệt, cùng nướng tiêu lão móng heo giống nhau. Béo đại thúc, ngươi, Bạch Vi vẻ mặt vô tội hỏi, Nga, muốn nói như thế nào mới có thể không mạo phạm đâu? Hắn vốn dĩ chính là cái mập mạp a, còn có cái kia, không trường mắt nam nhân bà. Ngươi nói ta cái gì? Hồng y nữ trợn mắt giận nhìn, nói ngươi hạt a, Bạch Vi cười khanh khách, mở miệng liền nói ta là dựa vào nam nhân nuôi sống. Ngươi như thế nào liền tin tưởng không phải ta nuôi sống này mấy nam nhân? Thẩm Mặc, ngoa kép, Đàm Tiếu, ngoa kép, Thừa Úy, ngoa kép. Liên tính ta là dựa vào nam nhân nuôi sống. Lại quan ngươi chuyện gì? Bạch Vi buồn cười, là ăn nhà ngươi gạo. Vẫn là đoạt ngươi nam nhân. Béo đại thúc nhịn không được nói. Ngươi này tiểu cô nương miệng cũng quá độc. Chúng ta nói ngươi một câu. Ngươi liền dỗi chúng ta hơn 10 câu. Đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ chúng ta cũng không dám động thủ a. Động a, Bạch Vi một cái tát chụp ở súng đồ chơi thượng. Trước mắt lệ khí, giết chết các ngươi, vừa lúc tiếp quản các ngươi trên người trò chơi ghép hình. Nhắc tới trò chơi ghép hình, ba người biểu tình tức khắc một lăng, cảnh giác nhìn bọn họ, biết trò chơi ghép hình tồn tại người. 8-9 phần 10 là từng vào mê cung người, mà vào quá mê cung, thân thể tố chất được đến tăng lên, loại người này tuyệt đối không thể khinh thường, không khí giằng co. Hai bên người trầm mặc mà khẩn trương rằng co, Thẩm Mặc nhàn nhạt liếc mắt một cái Bạch Vi, rồi sau đó nhìn về phía đối phương dẫn đầu nam nhân. Bình tĩnh nói, xin lỗi đi, tuy rằng các ngươi trên tay có vũ khí, nhưng là, kia đồ vật không nhất định so đạo cụ dùng được. Nghiêm Thanh Văn nhìn Thẩm Mặc. Cuối cùng, nhìn về phía Bạch Vi, Bạch Vi dường như không có việc gì thưởng thức trong tay kia thưởng thức cụ đoạt. Nghiêm Thanh Văn khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười như không cười, ngoa kép, hảo, là chúng ta thất lễ trước đây. Ta thế hai vị đồng bạn hướng các ngươi xin lỗi. Hiện tại, chúng ta có thể đi rồi sao? Thẩm Mặc làm một cái, xin cứ tự nhiên, thủ thế. Béo đại thúc cùng Hồng y nữ trên mặt vẫn là căm giận. Rốt cuộc không nói cái gì nữa. Nén giận đi theo Nghiêm Thanh Văn sau đi rồi. Đám người đi xa. Thẩm Mặc xoay người ở Bạch Vi ót thượng gõ một chút. Về sau thiếu buông lời hung ác, e sợ cho thiên hạ không loạn sao. Nói cái gì giết chết người hảo tiếp quản trò chơi ghép hình. Sợ tới mức Thừa lão sư đương trường mặt mũi trắng bệch. Chính là muốn tàn nhẫn một chút mới có thể dọa sợ bọn họ nha, Bạch Vi sờ sờ ót. Sát có chuyện lạ nói, có chút người chính là ái bắt nạt kẻ yếu, ta càng là kiên cường. Bọn họ càng là kiêng kỵ, không dám sằng bậy tương đương, Đàm Tiếu liên tục gật đầu. Vì Vì nói có đạo lý, Mặc ca, chúng ta lang bạt giang hồ, khí thế rất quan trọng. Ngoa kép, Thẩm Mặc không nghĩ cùng hai cái tiểu hài tử cãi cọ. Các ngươi xem, bọn họ giống như ở cùng những người đó làm giao dịch, Bạch Vi hứng thú bừng bừng nói. Sớm tại hai bên người phát sinh mâu thuẫn khi... Ngã tư đường phụ cận liền xuất hiện một ít quan vọng người. Như là trước tiên cùng này ba người có ước định, mang theo đại dương tiểu dương đồ vật, kia ba người giao ra đi một phen đoạt cùng một ít đạn nhau. Sau đó ôm trở về mấy cái dương, sẽ là thứ gì đâu? Bạch Vi nhìn đi xa thân ảnh, có điểm tò mò, là Sang Thẩm Mặc nói. Bạch Phi xem hắn, ngươi như thế nào biết? Nghe thấy được Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Hơn nữa, trừ bỏ Sang, ta nghĩ không ra còn có cái gì có thể so sánh Chen cùng di đạn càng có giá trị, dừng một chút. Hắn lại thấp giọng nói. Chúng ta Sang cũng mau dùng xong rồi. Tấu chương xong, hết chương.